Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Khuyên giải. Làm người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay cho là mình là một cái có lý tưởng, có khát vọng, có trách nhiệm ba có thanh niên. Đồng thời ở trường học còn thân kiêm đức trí thể mỹ cực khổ ưu tú biểu hiện. Bởi vậy, hắn không thừa nhận chính mình là cá ướp muối. Ta là một cái thiện lương, nhân từ, chân thành, hữu ái người, có thể bao dung bất luận người nào khuyết điểm, lái nổi bất luận cái gì trò đùa. Thiện ý, nhưng cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn không có lòng tự trọng. Bách Lý Thanh Phong minh bạch tối hôm qua bên trên loại kia bất bình khí từ đâu mà đến rồi. Một cái bình thường người không cam lòng bình thường hò hét. Không cam lòng, đã không cam lòng, cái kia phải cố gắng. Thế giới này, không có chuyện gì là cố gắng không thể thực hiện. Thật giống như nhân loại bản thân tiềm năng, chỉ cần nhiều nghiền ép mấy lần, luôn có thể bước đi ra. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một câu, ông trời đền bù cho người cần cù. Mục tiêu cuộc sống, ta có hai cái, mà hiện tại là ba cái, Bách Lý Thanh Phong nói. Cái thứ ba, xúc tiến Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc hai nước dung hợp cùng thống nhất, làm cho trở thành một nước. Đương nhiên, hắn không thích Hy Nhĩ Chi Quang. Nếu có thể đem thủ đô định tại Hạ Á tốt hơn rồi. Bất quá định đô loại đại sự này cũng không phải là hắn có thể khống chế được. Hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được xúc tiến hai nước dung hợp một bước này. Lần này tình huống cùng lần trước không giống. Muốn nhiều phức tạp, diệt đi ba đại thánh địa ta chí ít liền muốn tạm nghỉ học một năm. Xúc tiến hai nước dung hợp thống nhất, dựa vào ta một người, 3 năm đều chưa chắc có thể làm tốt. Ta cần phải có rất nhiều người tới giúp ta. Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên. Chính mình một thân phận khác, trừ Hạ Nhĩ sinh viên đại học bên ngoài cái thứ hai thân phận, Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ. Khi cái này Phó Tông Chủ có người dùng, chưa chắc là chuyện gì xấu. Sư Phó, Cát Phi Bạch nhìn xem Bách Lý Thanh Phong luyện qua kiếm, đem viện tử phá hoại không ra hình dạng gì, một hồi lâu cũng không dám tiến lên quấy giày, sợ hắn một cái không cao hứng. Một kiếm xuống tới, trực tiếp bắt hắn cho chém thành hai khúc. Hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy thân thể của mình so khối kia cao hơn 1 mét tảng đá lớn còn cứng rắn. A, Phi Bạch rời giường a. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, một tay cầm kiếm, một tay gánh vác, nhìn Cát Phi Bạch một chút. Một lát, hắn lại là nhướng mày. Tu vi vẫn không có gì tiến bộ a. Ta luyện, ta hiện tại liền luyện. Không cần Bách Lý Thanh Phong đốc thúc, Cát Phi Bạch vội vàng nói. Ngược lại cũng không phải vội tại nhất thời. Hiện tại còn sớm, trước ăn điểm tâm luyện thêm. Luyện võ loại sự tình này không có nhiều như vậy chương trình. Không bám vào một khuôn mẫu, ngươi muốn đem kiếm thuật của ngươi, quyền pháp dung nhập vào sinh hoạt bên trong, để cho mình nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều mang theo công phu vận chuyển. Loại này không giờ khắc nào không tại hành công phương thức dần ra. Tự nhiên có thể hậu tích bạc phát một ngày ngàn dặm. Cát Phi Bạch có chút hiểu được, đa tạ sư phó chỉ điểm. Sau khi cơm nước xong đem viện tử quét dọn một chút. Cho là ngươi đem võ đạo dung nhập sinh hoạt bước đầu tiên. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đạp vào trong phòng, Cát Phi Bạch đồng ý. Cảm thấy sư phó nhìn qua cùng hôm qua có chút không giống. Ngoài ra, hắn giao xuống tu luyện nhiệm vụ để hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bất quá một lát hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Cha hắn thế nhưng là nói, sư phó là tông sư cấp cường giả, rất nhiều người hoa mấy vạn, mười mấy vạn, đều chưa hẳn có thể may mắn bái nhập một vị tông sư môn hạ. trở thành tông sư đệ tử, hắn có thể may mắn đạt được Bách Lý Thanh Phong cái này một đại tông sư dốc lòng chỉ điểm. Kia là cơ duyên lớn, nhất định phải hào hào nắm chắc. Bởi vậy, sư phó nói là cái gì chính là cái gì. Thần ma trấn ngục thể, Hoa Hoàng luyện thiên thuật. Ta tu luyện thần ma trấn ngục thể so với dưới mặt đất vương giả Âu Hoàng thần ma trấn ngục thể đến, đã có bản chất bên trên không giống, lại thêm bên trên hiện tại dung nhập Hoa Hoàng luyện thiên thuật. Hẳn là thay cái danh tự, liền gọi thần ma luyện ngục thể đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, dùng cái tên này cùng Âu Hoàng thần ma trấn ngục thể làm khu phân. Luyện một lần thần ma luyện ngục thể, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thân thể cái kia như đói như khát cảm giác đói bụng. Không chút do dự đem một phần dũng giả chi huyết phục dụng. Lập tức, dũng giả chi huyết biến thành dược lực không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn lấy rõ ràng tốc độ rõ rệt được cường hóa. Sau 2 giờ, Bách Lý Thanh Phong thân thể, tinh thần đều mỏi mệt đến cực hạn, bất đắc dĩ ngừng lại, dũng giả chi huyết rèn luyện, để hắn chỉ bằng vào ngũ tạng lục phủ cường độ đã không kém hơn bất luận một vị nào đỉnh phong chiến tướng, thậm chí đủ để cùng chiến thần sánh vai. Chính là gân xương ra tu luyện chưa chân chính viên mãn, đoán chừng còn được 2 tháng hỏa hầu. Nói một cách khác, đợi thêm bên trên 2 tháng, hắn liền không sai biệt lắm có thể lấy chiến thần tự xưng. Chính là cách lần trước đi Hy Nhĩ Chi Quang còn không có trôi qua bao lâu, lại đi có chút phiền phức, đến cùng muốn hay không khảo chứng hắn còn đang do dự bên trong. Đinh linh linh, Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ thời khắc, điện thoại di động vang lên lên, theo hắn tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Thanh Thành Sơn Hạ có chút thận trọng thanh âm. Bách Lý Tông Chủ, ta đến Hạ Á thành phố, chỉ là, đán đặc giống như đuổi tới. A, người trực tiếp đến Hạ Nhĩ lớn cửa trường học, ta vậy thì quá khứ, đến lúc đó ta hội hợp đán đặc hảo hảo tâm sự. Ta nhớ được bên kia có cái quán cà phê. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ cà phê mùi vị, cuối cùng vẫn nói, ta nhớ được bên kia có cái quán đồ nướng, ngươi ở nơi đó chờ ta. Cúp điện thoại, hắn rời đi tu luyện động quật, về tới viện tử của mình, thoáng thanh tắm một cái tự thân, đổi một kiện sạch sẽ quần áo, mang theo kiếm, ra cửa. Hắn mang kiếm tự nhiên không phải là vì muốn cùng người động thủ, cũng không phải là vì muốn đi giết người, chẳng qua là cảm thấy đã chính mình không còn là cái thuần túy người bình thường, tự nhiên phải có điểm cùng người bình thường không giống nhau địa phương. Tỉ như con trai kiếm, chứng minh chính mình còn luyện võ qua. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong đi tới Hạ Nhĩ lớn cửa trường học cách đó không xa cái kia lão lưu quán đồ nướng. Thời gian còn sớm, cửa hàng chưa mở cửa, lúc trước từng có gặp mặt một lần đã vứt bỏ ác từ thiện Thanh Thành Sơn Hạ đứng tại cửa ra vào, lo lắng hãi hùng hướng quan sát bốn phía. Chỉ là, hắn cũng không phải là một người, tại bên cạnh hắn còn có một cái nhìn qua 25-26 phụ nhân, nắm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, một nhà 3 người, Bách Lý Tông Chủ. Thanh Thành Sơn Hạ ngay lập tức nhận ra Bách Lý Thanh Phong, có chút kích động tiến lên đón. Ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một cái, thoáng biết vì sao hắn không có lựa chọn lưu vong nước ngoài tránh Vạn Lưu Kiếm Tông truy sát. Nếu như chỉ là hắn một người, hắn hướng nước ngoài vừa trốn, Vạn Lưu Kiếm Tông muốn tiếp tục đuổi giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng lại thêm bên trên vợ hắn nữ nhi. Cái này là thê tử của ta cùng nữ nhi của ta. Bách Lý Tông Chủ, chúng ta một nhà 3 người tính mạng, nhờ cả ngươi. Thanh Thành Sơn Hạ nói, nhịn không được quỳ xuống. Mời Tông Chủ yên tâm, từ nay về sau ta nhất định hối cải để làm người mới, là một cái hữu ích tại xã hội người tốt. Hắn một bên thê nữ cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống. Không cần. ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói liền tốt. Bách Lý Thanh Phong đem mấy người nâng đỡ, đồng thời nói, đán đặc đã đuổi tới Hạ Á tới, ngươi đem hắn gọi tới, ta cùng hắn hào hào nói một chút. Chuyện này nghiêm khắc nói là hắn lỗi lầm của mình, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Chỉ cần ngươi thái độ tốt một chút, cam đoan Vạn Lưu Kiếm Tông công pháp tuyệt không truyền cho người ngoài. Nhất định có thể làm cho các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta minh bạch, ta vậy thì liên lạc hắn. Thanh Thành Sơn Hạ nói đưa điện thoại di động đem ra liền muốn gọi điện thoại cho đán đặc. Có thể không chờ hắn đem điện thoại đánh ra đi, ánh mắt đã rơi xuống cuối con đường nhanh chân mà tới một nam một nữ trên người. Bách Lý Thanh Phong cũng là chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía hai người. Nam, nhìn qua 30 trên dưới, trên người loại kia hồn viên nhất thể vận vị chứng minh hắn tu vi. Nữ mặc dù không tới tông sư, nhưng chạy vội ở giữa trên người khí huyết vẫn là hùng hậu dị thường. Đoán chừng không kém gì Vương Cương Chi Lưu. Là bọn hắn. Đúng, đán đặc cùng Lị Lị Ti. Thanh Thành Sơn Hạ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nữ nhi của hắn càng là ngay lập tức ôm lấy vợ hắn đùi, nhỏ khắp khuôn mặt là sợ hãi. Làm sao không chạy? Đán đặc sải bước đi thẳng tới Thanh Thành Sơn Hạ một nhà ba người trước mặt, trong mắt lóe ra tùm hàn quang. Dám trộm học ta Vạn Lưu Kiếm Tông trấn tông kiếm điển. Bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chỉ có một con đường chết. Không chỉ ngươi, tiếp xúc qua Vạn Lưu Kiếm Điển người đều phải chết. Lị Lị Ti ngược lại là đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người, lôi kéo đán đặc góc áo, mà đán đặc cũng là quay đầu, nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong. Ngươi nghĩ thay hắn ra mặt, ta Vạn Lưu Kiếm Tông sự tình, ngươi vẫn là không cần nhiều quản tốt, không cần lớn như vậy lệ khí. Bách Lý Thanh Phong nói, ta lần này tới là muốn làm chủ, để hai người các ngươi ngồi xuống, hảo hảo nói một câu. Chuyện này căn bản chính là cái hiểu nhầm, ta hy vọng các ngươi hai cái có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Không cần luôn luôn chém chém giết giết. Mọi người lòng dạ nới lỏng một chút, hòa khí một điểm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi là ai, cũng có tư cách đến quản ta Vạn Lưu Kiếm Tông nhàn sự. Đán đặc quét ngang Bách Lý Thanh Phong một chút, hắn cũng không có trên người Bách Lý Thanh Phong cảm giác được loại kia hồn viên nhất thể vận vị. Đã như vậy, cần gì để ý, từ đâu tới chạy về chỗ đó, nếu không... Ta có lý do hoài nghi, ngươi cũng dòm dò xét chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông Vạn Lưu Kiếm Điển. Đến lúc đó, để bảo đảm chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông Vạn Lưu Kiếm Điển không truyền ra ngoài, liền trách không được ta chảm thảo trừ căn. Bách Lý Thanh Phong giật mình, không khỏi hiểu nhầm, ngay lập tức đem tự thân cái kia đều đều tiêu tán tại thể nội tông sư vận vị lộ ra. Đồng thời nói một tiếng, thật có lỗi, ta quên tự giới thiệu mình, ta là Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ. Phát giác được Bách Lý Thanh Phong trên người khí tức biến hóa, đán đặc đồng tử có chút co rụt lại, đợi đến nghe Bách Lý Thanh Phong tự báo tính danh sau trên người khí diễm mới thoáng bớt phóng túng. Đi một chút, nguyên lai là Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ, vừa rồi mạo muội. Ta lần này đến Hạ Á chính là vì truy tra ta Vạn Lưu Kiếm Tông trấn tông kiếm điển mà đến. Bách Lý Tông Chủ còn xin tạo thuận lợi, đem người này giao cho ta xử lý. Chuyện này tiền căn hậu quả ta đã nghe hắn nói với ta. Sai tại các ngươi không có xem trọng Vạn Lưu Kiếm Điển. Hắn cũng chỉ là gặp tay bay vạ gió. Ta nhìn ta để hắn đem Vạn Lưu Kiếm Điển giao cho ngươi. Cũng để hắn thề từ nay về sau tuyệt không đem Vạn Lưu Kiếm Điển truyền ra ngoài nửa chữ. Hắn nhưng có truyền ra ngoài, không cần ngươi xuất thủ, ta liền sẽ thay mặt Vạn Lưu Kiếm Tông đem chém giết. Mà đán đặc tông sư cũng giơ cao đánh khẽ, cho ta cái chút tình mọn.